Tiên Linh Đồ Phủ, chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 83.838. Thiên cơ hiện tại. Gác sách, còm lăng thiên trong đỏ, Thái Bạch Tông bên trong cung điện, chỉ còn lại có Từ Nguyệt cùng Mặc Cho Mây Cử hai người. Nhìn trước mắt Từ Nguyệt, Mặc Cho Mây Cử hít sâu một hơi, đại lễ thăm viếng. Tôn Nghĩ bái kiến chủ nhân, nghe được Mặc Cho Mây Dơ gọi tiếng. Từ Nguyệt con mắt mị mị, thản nhiên nói. Đứng lên đi, ta đã không thể tính là chủ nhân của ngươi. Mặc Cho Mây giơ lên thân, thái độ lại vẫn cung kính lễ độ. Ở Tồn Nghĩ trong lòng, chủ nhân vĩnh viễn là chủ nhân. Từ Nguyệt không có lại nói tiếp, trong ánh mắt thật nhiều bình thường tuyệt sẽ không biểu hiện ra tâm tình. Hai người lẫn nhau không nói gì, yên lặng đứng một lúc, nàng chỉ có khàn giọng nói. Ta bây giờ còn muốn xưng hô người khác là chủ nhân. Ngươi như vậy xưng hô, không thích hợp, vẫn là xưng là đạo hữu a. Mặc Cho Mây Cử nhãn thần động động, thấp giọng nói. Là, chủ nhân muốn Tồn Nghĩ xưng hô như thế nào, Tồn Nghĩ liền xưng hô như thế nào. Hai người ở thiên điện lẫn nhau ngồi xuống, người nào cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Mặc Cho Mây Cử không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ trong suốt sáng chói ngọc liêu li li, đặt tới trên bàn, lại lấy ra một con ngọc sắc bầu rượu, chậm rãi cho Từ Nguyệt rót rượu. Màu hổ phách rượu, ngã vào ngọc liêu ly trong chén, càng phát ra trong sáng, hoa cỏ mùi thơm ngát, quanh quẩn với chóp mũi. Đây không phải là Mặc Cho Mây Cử Nhâm công tử biết làm chuyện, một người lại thay đổi, không có khả năng liền bàn. Tốt đều hoàn toàn biến hóa, đây là yêu thích phong nhã Tồn Tư công tử mới có thể làm sự tình, rượu gì xứng cái gì ly, uống pháp có ý tứ gì, phối liệu lại có cái gì đặc biệt chỗ. Người ta thời khắc này tâm tình. Không khỏe uống trà, vẫn là uống rượu tốt. Tồn Tư công tử nhẹ giọng nói. Chủ nhân, không được, Từ đạo hữu, Tồn Nghĩ mời ngươi một ly. Nói xong, hắn bưng lên ngọc liêu li li, uống một hơi cạn sạch. Từ Nguyệt trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng nàng bưng ly rượu lên, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Hơn 500 năm, ta không nghĩ tới còn có thể tái kiến Từ đạo hữu. Tồn Tư công tử nhẹ giọng nói. Bất quá. Có thể gặp lại ngươi một lần, ta đã thỏa mãn. Từ Nguyệt thản nhiên nói, ngươi nương nhờ Thái Bạch Tông, liền là bởi vì ta sao? Là, Tồn Tư công tử yên lặng nhìn nàng, đạo hữu năm đó nói qua, chúng ta giả sử có tái kiến một ngày, cơ duyên đang ở Thái Bạch Tông. Cho nên, ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đạt được Mặc Cho Mây Cử cái này túi ra sau, liền đầu đến Thái Bạch Tông môn hạ. Đáng tiếc a. Quan Vân Phong nhất mạch thủy chung ta có mang cảnh giác, không thể thân cận chủ nhân. Từ Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng nhắc tới, ngươi đây cũng là tội gì? Năm đó ta nói rồi, chỉ cần vượt qua cái kia kiếp nạn, tương lai của ngươi chính là một mảnh đường bằng phẳng, ở lại Thái Bạch Tông. Ngươi giúp ích thực sự là có hạn, Tồn Tư công tử than thở, nếu không, ta còn có thể như thế nào có thể chiếm trước một cái bậc trung tông môn tác vi tác phúc. Hay hoặc là có thể đi Tinh La Hải đánh hạ một mảnh giang sơn, nhưng cuộc sống như thế, cũng không phải là ta nghĩ muốn. Thái Bạch Tông mặc dù không tín nhiệm ta, nhưng cũng không tính là bạc đãi ta. Ta ở lại Thái Bạch Tông, vốn là có mưu đồ khác, cũng không ở từ bọn họ làm sao ta. Hiện tại ngươi có thể một lần nữa làm quyết định. Từ Nguyệt nhìn hắn, vẫn dùng loại lãnh đạm kia giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó ước định. Ngươi đã hoàn thành, ta không có gì muốn ngươi đi làm. Ngươi hết thảy có thể tự do rời đi. Chủ nhân, Tồn Tư công tử bật thốt lên kêu, lập tức định ra thần, chậm rãi nói. Ta nếu ở Thái Bạch Tông lưu mấy trăm năm, sẽ không để ý ở lâu một đoạn thời gian. Lẽ nào ngươi thực sự không có gì muốn ta làm? Từ Nguyệt nhìn hắn, lộ ra một cái cực mỏng cười. Tồn Nghĩ, năm đó ta lúc rời đi, cũng đã giải trừ giữa chúng ta hồn khế. Người ta giữa phụ thuộc quan hệ đã kết thúc. Không sai, ta nói qua, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đến Thái Bạch Tông chờ ta, nhưng bây giờ, ta đã không có gì muốn ngươi đi làm. Tồn Tư công tử mắt sáng lấp lánh, thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi cho là thật cam nguyện nhận thức bọn họ làm chủ? Từ Nguyệt thở dài, Tồn Nghĩ, ngươi phải hiểu được, trước khác nay khác. Ta của năm đó, tự nhiên không cam lòng, nhưng là... Chuyện cho tới bây giờ ta mới phát hiện, tình huống không hề giống ta suy đoán như vậy. Huống, như ta có cái này tâm tư, thì tính sao cơ thể của ta sinh mệnh, đều là người khác cho, ngay cả tư tưởng, đều có hắn dấu ấn, điểm này làm sao đều xóa không mất. Đây là mệnh số, cũng là ta hẳn là thường lại nhân quả. Nhưng là, đạt được vốn không nên lấy được một số thứ, lúc đầu liền phải trả giá thật lớn, ta không hề cảm thấy không cam lòng. Huống hồ, tương lai cũng không bằng ngươi tưởng tượng như vậy hắc ám. Tổn Tư công tử yên lặng nhìn nàng, sau một hồi, nhẹ nhàng phun ra một câu nói. Cho nên, ở Thái Bạch Tông thủ mấy trăm năm, cuối cùng có thể làm được, cũng vẻn vẹn chỉ là hoàn thành ước định ban đầu. Tử Nguyệt trong mắt lộ ra bi thương sắc, nhưng vẫn là kiên định gật đầu. Nàng đứng dậy, hơn 500 năm trước, thân thể của ngươi liền tự do, hiện tại, lòng của ngươi cũng tự do. Tổn nghĩ, mặc kệ ngươi về sau dự định ở lại Thái Bạch Tông, vẫn là ly khai, đều tùy ngươi ý, giữa chúng ta ràng buộc, dừng ở đây. Chủ nhân, Tử Nguyệt đi tới cửa đại điện, sườn nghiêng đầu, như vậy không có gì không tốt. Con đường này mặc dù cũng không giống như trước tưởng tượng như vậy, nhưng cũng không có khó khăn như vậy đi. E rằng, so với trước còn muốn càng quang minh. Nói xong câu đó, Tử Nguyệt bước ra cửa điện, cũng không quay đầu lại ly khai. Tổn Tư công tử nhìn bóng lưng của nàng tiêu thất, cực kỳ lâu, đều không nói gì. Giờ này khắc này, Minh Uyên thật cao trên vách đá, đứng thẳng một cái hắc y nhân. Toàn thân hắn bọc đấu bồng màu đen, liền dung mạo cũng ẩn giấu trong đó. Không phân rõ nam nữ, cũng biện không ra tuổi tác. Hắn lặng lẽ nhìn phía xa, Lăng Thiên thuyền ở trên mặt biển chậm rãi đi về phía trước. Con vật khổng lồ này, qua nhiều năm như vậy, một mực Minh Uyên dò xét, là trấn thủ Minh Uyên lực lượng chủ yếu. Hắn mục tiêu dĩ nhiên không phải Lăng Thiên thuyền, 34 danh nguyên anh tu sĩ, hơn nữa Lăng Thiên thuyền bản thân có lực lượng khổng lồ, không phải hóa thần tu sĩ, mặc cho có nhiều hơn nữa thủ đoạn. Ở trước mặt nó đều không chịu nổi một kích. Hắn không được rõ ràng bản thân chờ bao lâu. Từ mấy năm trước bắt đầu, hắn vẫn truy tung Lăng Thiên thuyền, quan sát đứng người của phía trên. Rốt cục, hắn đến khi chính mình phải đợi người. Một đạo độn chỉ từ Lăng Thiên trên thuyền bay vút ra, hướng Minh Uyên mà đến. Hắc y nhân di chuyển, hắn ở bên trên đỉnh núi nhảy vụt, nương Minh Uyên khí che lấp tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ rốt cục phát hiện sự hiện hữu của hắn, cải biến phi độn phương hướng, hướng hắn bên này độn tới. Hắc y nhân một cái bay vọt sau, người đã đình ở trước mặt của hắn. Ngươi là người phương nào? Tử Nguyệt trầm giọng nói, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm người này. Hắc y nhân nhìn nàng, thanh âm cũng không phải nam không phải nữ nhân. Tử Nguyệt nheo lại nhãn, không sai, người không cần biết ta là ai, ta biết ngươi là ai đã đủ. Tử Nguyệt lạnh lùng nói, giấu đầu lòi đuôi tên, ta có cần phải để ý đến ngươi sao? Hắc y nhân cười khẽ, ngươi cần phải để ý đến ta không thể. A hát cho một lý do, mũ trùm che lấp dưới, hắc y nhân mâu quăng hơi sáng. E rằng, gọi ngươi một cái tên khác tương đối khá. Hắn nhìn Tử Nguyệt, chậm rãi nói ra ba chữ. Thiên, mà móc, tử. Linh Ngọc đầu đều nhanh nổ, nàng nhịn không được hỏi quỷ đế. Ngươi phải nhịn xuống. Quỷ đế nhàn nhạt liếc qua nàng, vì sao nhẫn không đi xuống? Được rồi, hắn là cái quỷ, không phải người. Linh Ngọc dùng sức vỗ đầu một cái, lên tinh thần, tiếp tục đo lường tính toán thiên địa luân hồi tỏa cùng kết giới giữa liên hệ. Cái này thiên địa luân hồi tỏa, quả nhiên không giống tầm thường. Quỷ đế mượn u minh dị giới lực lượng, đưa nó cùng kết giới giữa liên hệ triển lộ ra. Sau đó, bọn họ định đem giữa hai người cấu kết chắc tính ra. Không nghĩ tới, cái này thiên địa luân hồi tỏa kèm theo cấm chế, chỉ cần bọn họ dựa vào một chút gần. Sẽ có các loại đồ đạc ảnh hưởng bọn họ ngũ thức. Quỷ đế là một hồn thể, cảm giác khả năng không có mãnh liệt như vậy, Linh Ngọc lại cảm giác mình đầu đều nhanh nổ. Bên tai ông tác hưởng, cổ quái mùi, thường thường xuất hiện ảo giác. Nàng cảm giác mình bị quỷ đế hãm hại, vì sao chính mình muốn tới Minh Viên A nếu như đến bầu trời. Hiện tại phòng đoán đang thoải mái khoái trá nhặt rác A, Từ Nghịch vừa rồi truyền đến tin tức, nói cho nàng biết có ở trên trời rất nhiều pháp bảo hài cốt, vì cái này, con chim kia cùng cái kia hòa thượng đều đánh nhau. Linh Ngọc sắp khóc, các ngươi khỏe ngạt là hóa thần tu sĩ, đại thừa chuyển thế. Vì nhặt rác đoạt đứng lên, không biết xấu hổ sao kỳ thực nàng bị đả kích nhất chính là, nàng thậm chí ngay cả nhặt rác cơ hội cũng không có. Được rồi, nàng thừa nhận. Kỳ thực nàng cũng muốn đi nhặt rác, mặc dù không êm tai. Có thể lợi ích thực tế a, làm cái rác rưởi vương cũng không có gì không tốt, nhưng đều là cao giai tu sĩ bảo bối. Có người nói bên trong còn kèm theo đại thừa tu sĩ báo phế pháp bảo, tùy tiện nhặt giống nhau, đến khác đại thiên thế giới đi, cũng có thể đổi món tốt pháp bảo. Ngươi liền không quan tâm di chuyển, nàng hỏi quỷ đế nói, ta là quỷ tiêu, cảm tạ, Linh Ngọc nói, ai nói nhặt được muốn chính mình dùng chúng ta có thể cầm đi đổi dùng chung pháp bảo a, quỷ đế bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi gật đầu. Dường như, rất có đạo lý, cho nên... Chúng ta là không phải cũng có thể đi nhặt một nhặt. Nhưng là, chúng ta đã nói xong. Vậy có quan hệ gì? Linh Ngọc bụng dạ khó lường mà cổ động hắn. Người xem, chúng ta đo lường tính toán cái này. Không phải trong thời gian ngắn sự tình a. Đừng nói mấy tháng, tốn vài năm cũng có thể. Dựa vào cái gì hai chúng ta làm việc cực nhọc bọn họ thì bất đồng. Nói là quét sạch hiện trường. Kỳ thực còn chưa phải là chiếm tiện nghi chúng ta đàng hoàng làm việc. Kết quả đây chỗ tốt đều bị bọn họ được, chính mình còn huyên tráng váng đầu hoa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đây đi tới nói như thế nào? Quỷ yếm ngừng công việc trong tay. Hắn không phải không thừa nhận, Linh Ngọc đề nghị vô cùng khiến người tâm động. Thảo nào a, trong 8 người, nàng mọi việc đều thuận lợi, theo nàng sẽ không có thua thiệt thời điểm. Đơn giản, Linh Ngọc tràn đầy tự tin nói, chúng ta dưới Minh Uyên thời điểm. Chỉ nói là muốn tham tra rõ bảo này cùng kết giới giữa liên quan, cũng không có nói, bắt bọn nó đều chắc tính ra a, cho nên, chúng ta bây giờ trở về, đã nói đã làm xong. Quỷ lý lặng lẽ, bọn họ cái này gọi là làm xong sao, kỳ thực chính là đem đại diễn thành vạn năm tới làm chuyện tổng kết một chút mà thôi. Được chứ a, lẽ nào ngươi tiết tháo cao thượng như vậy, tình nguyện quên mình vì người. Quỷ lý tán một tiếng, được rồi, kỳ thực nàng nói cũng không sai. Toàn bộ chắc tính ra, tiêu tốn thì gian quá dài, làm cho mọi người cùng nhau làm, mới là thích hợp nhất phân phối phương án. Linh Ngọc thỏa mãn vô cùng, rốt cục thoát khỏi cái này giết người cấm chế, đợi lát nữa làm cho duyên sửa bọn họ cũng ha ha cái này vị đắng. PS ta phát hiện, một hơi thở viết xuống không được sửa chữa tương đối thuận, cho nên bây giờ vẫn là chưa sửa chữa phiên bản, các loại hôm nay đổi mới toàn bộ viết xong, lại sửa chữa một lần, như có lỗi chữ. Mọi người trước hết chờ một chút. Cách chương.